Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, Thiên Lạp Kim. Mặc dù vách núi cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng, đối với rất nhiều người tới nói leo lên khó khăn, nhưng đối Thiệu Huyền mà nói, cũng không coi vào đâu. Rốt cuộc đã từng ở bộ lạc đi săn thời điểm bò loại này vách núi số lần thì có nhiều. Rất thành thục. Lão nhân đứng ở phía dưới, nhìn Thiệu Huyền từ mặt đất nhảy một cái, linh xảo từ phía dưới hướng trên vách núi bò, như con thằn lằn dán tường, nhìn qua thành thạo, một chút đều không ăn lực. Nhìn thấy tình hình như vậy, lão nhân cũng không khỏi chọn chọn hoa dâm lông mày, nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bóng lưng, ánh mắt sáng quắc, chính dọc theo vách núi leo lên. Thiệu Huyền nhận ra được cái gì, dừng lại động tác, đột ngột quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối thượng lão nhân tầm mắt. Lão đầu cười đến dị thường thân thiện, chiều Thiệu Huyền khoát khoát tay, chỉ trên vách núi thảo, nói, tiếp tục ha, tiếp tục. Thiệu Huyền ngăn chặn đáy lòng nghi ngờ, tiếp tục leo lên, sau đó đưa tay chiều bụi cỏ kia nắm tới, dự tính trực tiếp xé ra. Ai, đừng kéo đừng kéo, dùng đào. Mang căn có thể lưu thời gian dài hơn, sẽ dùng đao của ta đào. Tiếp, lão đầu từ trang đao túi ra trong móc ra một đem quái dạng đao đồng, hướng Thiệu Huyền bên kia ném qua. Thí chuyện thật nhiều, Thiệu Huyền oán thầm, ném đến còn tính chuẩn. Thiệu Huyền một cái tay khấu ở trên vách núi chỗ lõm xuống, một cái tay khác nhận đao, sau đó dùng đao đi đào gốc kia mang màu trắng đường văn thảo. Đao nhìn thật quái, nhưng rất thích hợp đào loại này lớn lên ở trên vách núi thảo. Không bao lâu liền đem thảo liên căn đào lên. Tiếp, Thiệu Huyền đem đao cùng thảo đi xuống ném. Lão đầu vội vàng đi qua, không để ý rơi xuống đao, cẩn thận tiếp lấy hạ xuống bụi cỏ kia. Này thảo ngươi dùng tới làm gì? Thiệu Huyền từ trên vách núi xuống tới, thấy lão đầu cắt lấy một mảnh thảo diệp từ bỏ vào trong miệng, liền hỏi, thuốc, đối cốt thương hữu dụng. Lão đầu không nói nhiều, chỉ là một lực mà nhai kia lá cây, trên mặt bắp thịt co rút mà, nhai đến không sai biệt lắm rồi liền nuốt xuống, cảm thụ một chút, cảm thấy không đủ, lại cắt lấy một mảnh tiểu chút lá cây, tiếp tục nhai, nghĩ đến lão đầu trên cánh tay cốt thương, Thiệu Huyền ghi nhớ cỏ hình dạng. Lại thấy lão đầu nhai cỏ thời điểm trên mặt biểu tình tựa hồ mang một loại đè nén thống khổ. Thiệu Huyền liền hỏi, mùi như thế nào? Lão đầu không nói nhiều, cắt lấy một mảnh tiểu diệp từ đưa cho Thiệu Huyền, nếm thử một chút, không thương cũng có thể ăn. Có thể, chỉ cần không ăn nhiều. Không việc gì. Được, Thiệu Huyền đem lá cây nhận lấy, mới vừa đào thời điểm không có nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện này cỏ gân lá nhìn mềm dẻo, nhưng bắt đầu sau so với trong tưởng tượng cứng. Đặc biệt là thô nhất kia mấy cây mang màu trắng đường văn mạch lạc nơi, tựa hồ dùng sức tách một chút có thể trực tiếp phát ra giòn giòn tiếng vang giống nhau. Trước cắn điểm diệp nhọn, Thiệu Huyền cảm thụ mát rượi vị đắng, cũng không phát hiện thân thể có chỗ nào không đúng, liền lần nữa cắn nửa lá cây, nhai. Một lần này ăn vào bến gân lá bộ phận khá nhiều, đậm đà vị đắng đem mát rượi mùi ép xuống. Khó trách lão đầu kia nhai thời điểm trên mặt thẳng rút, bị khổ. Lão đầu vốn là còn muốn nhìn Thiệu Huyền bị khổ dậm chân, lại phát hiện Thiệu Huyền chỉ là cau mày lại, liền không lộ ra vẻ gì khác rồi. Chẳng lẽ vị giác không được? Lão đầu trong đầu nghĩ, nếu là như vậy, người trẻ tuổi này còn thật đáng thương, không cách nào nếm thử thế gian trăm vị. Không để ý lão đầu ý nghĩ, Thiệu Huyền đem chỉnh lá cây nhai xong sau, vị đắng dần dần tiêu đi, mát rượi cảm thượng dư, cả người mệt mỏi ngược lại tiêu đi rất nhiều. Còn xương cốt, bởi vì không có cốt thương, Thiệu Huyền cảm giác không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy tựa hồ có một ít lực lượng chảy vào xương tủy. Nếu lão đầu đã không sao, Thiệu Huyền dự tính rời khỏi. Một lần này, Thiệu Huyền mới vừa động, lão đầu liền tranh thủ thời gian gọi lại hắn. Ai, chờ một chút, người muốn chiều bên kia đi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lão đầu đứng lên, Đem gốc kia màu trắng đường văn thảo cẩn thận thả vào một cái túi vải trong. Thiệu Huyền xoay người nhìn hướng lão đầu. Không nói lời nào. Chờ lão đầu câu nói kế tiếp. Ta tới bên này cũng phải cần tìm đồ vật. Mặc dù đối với chung quanh đây không biết. Bất quá. Nhận thức đồ vật so ngươi nhiều. Đừng nhìn nơi này rất vắng lặng. Nhưng có độc đồ vật không ít. Nếu là ngươi ra chuyện gì. Ta còn có thể giúp ngươi. Lão đầu nói. Còn gì nữa không? Thiệu Huyền hỏi. Ta đây không phải là hành động bất tiện mà. Nếu là tìm ra cái gì. Ngươi cũng có thể giúp một cái. Lão đầu cảm thấy đây thật là một cái phi thường hảo chủ ý. Được, cứ như vậy đi. Cố tình Thiệu Huyền không lý hắn. Tiếp tục dọc theo kế hoạch tuyến đường đi. Lão đầu đuổi sát theo. Tiếp tục khuyên bảo Thiệu Huyền. Chờ lão đầu nước miếng đều mau nói làm. Thiệu Huyền hỏi. Ngươi tới đây trong muốn tìm cái gì? Tìm. Chấm ngoặc kép. Lời nói một hồi. Lão đầu tự hồ có chút để ý. Không muốn nói ra tới. Không nói thôi đi. Thấy Thiệu Huyền tăng nhanh bước chân đi về phía trước. Lão đầu tiến lên mấy bước. Thở dài nói. Ngươi có từng nghe nói qua Thiên Lạp Kim? Thiên Lạp Kim. Cái tên mang kim. Nhưng khẳng định không phải chỉ vàng hoặc là kim loại một loại đồ vật. Nếu lão đầu đi tới nơi này. Nhìn hắn làm việc. Hẳn là tìm một loại thực vật. Cái tên trong nếu mang kim chữ. Hoặc là chỉ màu sắc. Hoặc là vì nổi lên này quý trọng. Nghĩ. Thiệu Huyền lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Lão đầu một mặt kiến thức nông cạn biểu tình nhìn Thiệu Huyền một mắt. Nói. Ta tới chỗ này. Chính là vì tìm Thiên Lạp Kim. Cứ nghe. Thiên Lạp Kim một gốc sinh ngàn viên. Lại chịu đựng hạn. Có thể ở nước mưa cực ít đất nghèo sinh trường. Lương thực cây trồng. Cho nên mới tới nơi này thử vận khí. Thiệu Huyền hỏi. Chỗ này quả thật cằn cỗi. Tuy nói trong núi có khe tuyền. Nhưng mảnh địa phương này nước mưa quả thật không nhiều. Thiên hạn hán. Đúng vậy. Chúng ta nơi đó loại lương. 2 năm này nước mưa càng ít đi. Nghe nói hạn hán còn phải kéo dài mấy năm. Nói tới cái này. Lão đầu cảm khái vạn phần. Nhưng oán giận cũng vô dụng. Cho nên mới tới tìm những cái này chịu đựng hạn lương thực cây trồng. Không phải có vô cùng hịch sao? Không thể cầu mưa. Thiệu Huyền lại hỏi. Không biết bên này bộ lạc có thể hay không cầu mưa? Hỏi ra cái này chỉ là dò xét. Ở nơi này, trừ một ít bộ lạc vu hịch ở ngoài. Còn có một chút độc lập chuyên nghiệp vu hịch. Rất nhiều người sẽ thanh toán một ít thù lao đi mời được loại này vu hịch. Đi giải quyết một ít người khác chuyện không giải quyết được. Lão đầu vừa nghe câu này. Trên mặt lộ ra tức giận. Đừng nói nữa. Một đám phế vật. Còn cổ vu hịch nhất tộc hậu nhân. Liên tràng mưa đều cầu không xuống. Ta phi. Thiệu Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dám phi vu hịch người. Thiệu Huyền cho đến bây giờ. Cũng liền nhìn thấy một cái như vậy. Còn kém điểm đói bụng ngỏm. Mã tạp bộ lạc người là tuyệt đối không dám như vậy phi vu hịch. Đến bây giờ nhìn thấy đại đa số người đối với vu hịch đều ôm một loại kính sợ tâm lý. Trừ bên cạnh vị này, không giải quyết được trời mưa vấn đề, liền chỉ có thể ở cây trồng trên dưới thời gian. Bất kể lão đầu này tính khí như thế nào, ngàn dặm lặn lội liền vì tìm giải quyết phương pháp loại chuyện này cũng là để cho người kính nể. Cái kia thiên kim viên, nó dáng dấp ra sao? Thiệu Huyền hỏi, là thiên lạp kim. Ta cũng không thấy tận mắt. Chưa thấy qua ngươi làm sao tìm được. Chờ thấy ta liền có thể nhận ra. Lão đầu một chút đều không cảm thấy này tồn tại vấn đề gì. Đúng rồi. Ngươi kêu cái gì? Lão đầu hỏi. Thiệu Huyền. Ngài đâu? Ta tên Cư. Nói lão đầu còn dùng nhánh cây trên mặt đất đem chữ viết ra. Lão đầu cũng không hỏi Thiệu Huyền là thuộc bộ lạc nào. Hắn đối Thiệu Huyền đến từ cái nào bộ lạc cũng không có hứng thú. Thiệu Huyền đang chuẩn bị hỏi lại một chút. Muốn từ lão đầu nơi này hỏi thăm một ít liên quan tới viêm giác bộ lạc sự tình. Liền nghe lão đầu đột nhiên nói. Cái kia, Thiệu cái gì? Cho ta đem cái kia hái xuống xem một chút. Không làm, ta lại không phải đầy tớ của ngươi. Thiệu Huyền cũng không quay đầu lại nói. Mắt thấy Thiệu Huyền muốn đi xa. Lão đầu lúc này mới ý thức được ngữ khí vấn đề.